Học đường vui vẻ. Chương 60, chuyện sau giờ tan học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60. Yện sau giờ tan học hôm nay Hàn Du đã đi học lại sau mấy ngày liền nghỉ học. Thấy Hàn Du vào lớp nên Hữu Bửu, Như Ý và Thu Thảo mừng lắm. Nhưng Hàn Du cũng biết lựa ngày ghê. Hôm nay là thứ 6. Mà thứ 6 thì có tiết sinh hoạt lớp. Mà có tiết sinh hoạt lớp thì Hàn Du sẽ bị người phụ nữ quyền lực xử bắn. Không chỉ có Hàn Du, mà Thu Thảo, Như Ý và Hữu Bửu cũng sẽ chịu chung số phận vì sổ đầu bài đã ghi danh họ vào trong ấy với tội cúp tiết và ăn vụn. Chắc chắn hôm nay sẽ là tiết sinh hoạt lớp hay ho đây. Thời gian cũng mong chờ tiết sinh hoạt của lớp 11A2 lắm. Nên vì thế mà nó trôi nhanh hơn thường ngày. Với những người trong cuộc, nó là vậy. Tiết 5 đã đến. Người phụ nữ quyền lực đã vào, đã xem một lượt qua sổ đầu bài, cùng đếm ngược để cơn bão của người phụ nữ quyền lực đổ bộ. 3, 2, 1. Hàn Du, Thu Thảo, Thiên, Ư Ý, Hữu, các em đứng lên hết cho tôi. Cô gầm lên như sư tử hóng. Lớp 11A2 được một phen víu mình trước cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm. Sóng gió bắt đầu đổ ập lên đầu lớp 11A2 rồi đây. Trong tuần các em đã làm gì thế hả? Hàn Du thì nghỉ học liên tiếp 4 ngày liền. Như Ý và Hữu Bửu thì ăn vụn trong giờ công nghệ. Thu Thảo thì cúp tiết một môn công nghệ. Thiên Bảo thì cúp cả một buổi sáng thứ 5. Tôi hỏi giờ các em đang muốn nổi loạn phải không mà kéo nhau vi phạm thế hả? Giọng cô cứ gầm gầm đều lên. Nhìn khuôn mặt nổi đầy gân và đôi mắt đang rực lửa của cô chủ nhiệm kia. Thật đáng sợ, những người vi phạm đứng đấy. Không còn lời nào bào chữa nên cả bọn chỉ biết im lặng trước cơn thịnh nộ của cô. Bình thường tiết sinh hoạt đã căng, mà hôm nay còn căng hơn bình thường. Sự nóng giận của cô lan tỏa khắp căn phòng, làm không khí trở nên ngột ngạt và khiến mọi người như không muốn thở nổi nữa. Mặc cho ai có ra sao? Chỉ riêng một mình Thiên Bảo là tỏa khí băng hàn. Cậu đứng đấy mà tâm trạng lẫn biểu cảm không một chút lay động. Cứ lạnh lùng ra thế dù cô chủ nhiệm có nói thêm bao nhiêu điều. Hết giờ sinh hoạt lớp, mọi người thở phào vì may mắn còn sống. 45 phút trôi qua trong lớp 11A2 cứ như thể 45 ngày từ địa ngục trở về vậy. Thật khủng khiếp mà. Cái kết đắng lòng cho những thanh niên bị sổ đầu bài ghi danh là trực nhật. Dọn dẹp sau khi hết tiết sinh hoạt này, người phụ nữ quyền lực còn đe dọa thêm là ai không làm trốn về thì thứ hai hôm sau sẽ có một suất ghé thăm gia đình của người đó. Gờ, đúng là người phụ nữ quyền lực. Công việc được phân cụ thể như sau. Thu Thảo và Như Ý trực nhật lớp sau giờ ra về, bao gồm lau cả cửa sổ và thay nước các chậu cây. Thiên Bảo và Hữu Bửu lau dọn phòng dụng cụ thể dụng, bao gồm sắp xếp lại những dụng cụ như bóng, sào nhảy, đệm. Riêng Hàn Du, vì cậu mang tội nặng, nên một mình cậu được cử đến phòng dụng cụ hóa học để lau dọn các dụng cụ. Vậy là xong, trong khi hết tiết 5 người người, lớp lớp đã ra về, thì còn 5 con người này ở lại làm chuyện công ích rồi mới được về. Ngay từ lúc bắt đầu, Thiên Bảo đã bỏ xuống phòng dụng cụ thể dục trước. Không phải vì muốn làm sớm về sớm, mà không muốn nhìn thấy Thu Thảo nên cậu mới tỏ thái độ đó. Bắt đầu từ Hàn Du, cậu một thân một mình đi đến phòng dụng cụ hóa học để lau dọn. Không biết là may mắn hay duyên phận mà cậu lại gặp được Du ở đây. Hỏi ra thì mới biết cậu cũng bị phạt như Hàn Du vì tội ngủ trong lớp. Có ai đó chịu phạt cùng mình vui thật, Du Nam vừa nói vừa lau lau cái ống nghiệm. Vui, ý Du là vui khi có Hàn Du chịu phạt cùng với mình sao? Mà mấy ngày nay sao tôi không thấy cậu lên thư viện? Có mấy bài hóa tôi muốn hỏi cậu mà chẳng thấy cậu đâu. Mấy ngày nay tôi không đi học, cậu ốm à? Hàn Du không đáp, cậu lẳng lặng xếp những lọ chứa lại thành hàng ngăn nắp sau khi đã chùi xong. Cậu ít nói thật đấy, nhưng trông rất ngầu. Du Nam cười, cậu đưa tay thành biểu tượng like với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hàn Du thì xém phụt cười, nhưng vì lỡ được Du khen ngầu nên cậu phải kiềm nén lại. Không khéo phá hỏng hình tượng trước mặt Du mất. Thiên Bảo và Hữu Bù lúc này thì mạnh ai nấy làm. Họ chẳng nói năng gì, chỉ biết cắm đầu vào mà làm thôi. Trách thì trách Thiên Bảo, vì cậu chẳng muốn buông lời nên dù Hữu Bù có nói kiểu gì thì cứ như đọc thoại một mình thôi. Ở chỗ Như Ý và Thu Thảo, họ đã quét lớp, lau bảng xong, lau kính xong, chỉ còn thay nước cho mấy chậu cây là hoàn tất việc. Vì chân Thu Thảo đau nên sau khi đổ hết nước trong các chậu cây ra xô, Như Ý là người đi đổ và mang nước lại vào. Đang trong lúc xách xô nước lên lớp, Như Ý gặp anh Tuấn ở đường lên cầu thang. Cô đang tự hỏi rằng anh Tuấn đang chờ ai mà không về. Nhìn thấy Như Ý, anh Tuấn vội tiến lại rồi xách xô nước qua tay mình, trong khi Như Ý còn chẳng hiểu cái chi mô. Cậu làm trò gì đấy? Sao không về đi mà còn ở đây? Như Ý xách xô nước về lại tay mình, đưa đây tôi còn làm nhanh rồi về nữa. Cậu về trước đi, tôi sẽ làm thay cho cậu, anh Tuấn cười tỏa nắng. Thấy kỳ lạ, Như Ý nhìn anh Tuấn nữa nghi nữa ngờ. Cô hỏi, cậu có ý đồ gì à, chỉ là muốn giúp cậu thôi. Vừa nói anh Tuấn vừa xách lại xô nước trên tay Như Ý về tay mình. Tự nhiên tốt đột xuất nhỉ, thấy Như Ý cứ đôi co với mình mãi. Anh Tuấn kéo tay cô lên lớp một mạch, đang ngồi một mình trong lớp. Thu Thảo nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, cứ ngỡ là Như Ý, cô vội mừng reo lên. Cậu đấy à, sao mà? Lời nói của Thu Thảo bỗng khựng lại khi Như Ý bước vào lớp và cạnh cô là anh Tuấn. Cầm xô nước trên tay, anh Tuấn tiến vài bước lại chỗ Thu Thảo rồi đặt nó xuống cạnh cô. Tiếp đó hắn đi về phía bàn Như Ý, cầm cặp cô lên rồi quay lại chỗ cô. Anh Tuấn đi vòng ra sau Như Ý, hắn làm hành động mang cặp vào cho cô. Rồi vịn lấy hai vai và xoay người Như Ý phía cửa. Hắn vừa nói vừa đẩy Như Ý đi te te. Hôm nay cậu vất vả rồi. Phần còn lại tôi sẽ làm giúp cậu. Nên cậu về trước đi. Anh Tuấn đẩy Như Ý đi đến cầu thang. Hắn buông cô ra rồi cười tươi vẫy tay chào cô. Về nhà cẩn thận nhé. Như Ý ngây người đứng mặt mà chẳng hiểu sất chi. Cô gãi đầu mấy cái rồi bước xuống cầu thang. Miệng Như Ý lẩm bẩm. Cậu ấy muốn ở lại cùng Thu Thảo sao? Quay lại lớp học, Thu Thảo cũng như Như Ý. Cô chẳng hiểu cái mô cái tê chi. Còn đang ngơ ngơ với những dấu chấm hỏi. Thì anh Tuấn đã đứng trước mặt cô từ lúc nào? Hết hồn à? Thu Thảo hét lên rồi giật lùi ra sau. Hì hì. Cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy, nói rồi anh Tuấn đưa tay búng. Bóp, vào trán Thu Thảo thay nước cho cây thôi. Thu Thảo vừa gật đầu vừa suýt xoa trán mình. Anh Tuấn, hắn đã cố tình đẩy Như Ý về trước để ở lại cùng Thu Thảo và đưa cô về nhà như hôm qua. Thu Thảo không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng vẻ mặt anh Tuấn lúc này rất hào hứng khi đổ nước vào mấy chậu cây. Trông hắn có vẻ thích thú với công việc này lắm. Còn Thu Thảo, cô cũng múc nước đổ vào từng chậu cây. Làm mà lắm lúc cô hay lén nhìn sang anh Tuấn mấy giây. Anh Tuấn biết điều đó chứ? Nên khi đã hoàn thành phần việc của mình, hắn lập tức hỏi cô về điều đó ngay. Bộ nhìn tôi vui lắm hả? Thu Thảo ngẩn người, rồi nhanh chóng cô cúi mặt đầy xấu hổ. Nhưng tôi thích thế, anh Tuấn cười hở răng. Ngước mặt lên, Thu Thảo nhìn, ỉn một cách trầm trầm. Dù miệng anh Tuấn nói là thích thế này, nhưng thử hỏi có ai bị nhìn chằm chằm mà không ngại đâu chứ. Anh Tuấn cũng thế, dù thích nhưng vẫn ngại. Hắn gãi đầu hơi gượng gạo cười. Môi cậu Thu Thảo chỉ tay lên môi mình cậu dùng son à. Ra là Thu Thảo nhìn màu son trên môi anh Tuấn chứ không phải như anh Tuấn đã nghĩ. Anh Tuấn gật đầu rồi móc trong túi mình ra cây son màu hồng. Là son dưỡng có màu ấy mà. Đắt lắm đấy, tôi mua hồi còn ở Hàn Quốc. Kỳ thật anh Tuấn có hơi điệu đà, nhưng bạn đừng nghĩ bậy về giới tính của anh Tuấn. Ở Hàn Quốc, nam giới làm đẹp là chuyện vô cùng bình thường, và chuyện dùng son cũng không phải ngoại lệ. Nếu sang Hàn Quốc, bạn thấy một người con trai dùng son môi thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé. Cậu thử không? Thu Thảo chẳng cần nghĩ. Cô gật đầu như gà mổ thóc. Bởi Thu Thảo là người rất mê son. Từ son nước đến son sáp cô đều thích tất. Màu son cô thích là màu đỏ. Và kiểu tô son cô thích là kiểu tô môi trong. Tức tô ở lòng trong môi đậm hơn lòng môi ngoài. Dù cô không thích mấy màu son hồng. Như thấy môi anh Tuấn rất đẹp trong màu son ấy. Nên Thu Thảo cũng muốn thử xem sao. Cậu biết dòng chữ trên đây nghĩ là gì không? Anh Tuấn chỉ tay vào dòng chữ trên thỏi son. Chấm. Thu Thảo lắc đầu rằng không hiểu. Nghĩ là phép thuật, nói đoạn. Anh Tuấn đưa tay trái lên che mắt Thu Thảo lại. Thu Thảo hơi giật mình. Nhưng anh Tuấn cũng vội giải thích khi mở mắt ra cậu sẽ thấy phép màu xuất hiện trên môi mình. Chẳng biết nó màu nhiệm ra sao nhưng Thu Thảo tạm tin là như vậy. Anh Tuấn một tay mở nắp son bằng ngón cái và ngón trỏ phải. Hơi vặn đầu son lên. Hắn áp nó vào môi Thu Thảo và nhẹ nhẹ thoa chúng lên môi cô. Nói thật, khoảng cách đôi mắt anh Tuấn và đôi môi Thu Thảo bây giờ chỉ cách tầm 10 cm. Nghĩa là khá gần. Môi Thu Thảo không đẹp như môi. Ưng nó khiến anh Tuấn bị kích thích. Bởi môi như đang khiêu khích anh Tuấn vậy. Mím môi lại nào. Theo lời anh Tuấn, Thu Thảo mím môi mình lại mấy cái cho son đều ra. Cái mím cuối cùng của cô làm hở hai cái răng cửa của mình lên. Chúng hơi nhú ra ngoài như răng thỏ vậy. Đáng yêu ghê. Anh Tuấn nhìn môi Thu Thảo. Hắn đưa ngón trỏ phải lên nhẹ chùi son trên môi cô. Vì hình như chúng hơi đậm. Đôi môi ươn ướt chạm vào đầu ngón tay làm anh Tuấn như tê dại cả thân người. Trong vô thức, đôi mắt của anh Tuấn cứ thâu vào đôi môi màu hồng kia. Đắm chìm trong đôi môi kia. Hắn hơi nghiêng đầu và áp gần môi của mình vào môi của Thu Thảo. Bốp, anh Tuấn đột ngột ngã ngang trước cú đấm của ai đó vừa đáp trên mặt mình. Thu Thảo cũng vì vậy mà giật mình mở mắt ra. Trước mắt cô là anh Tuấn đã ngã xuống sàn gạch và đưa tay sờ vào chỗ bị đánh trên mặt. Tên khốn, vâng, người vừa tung cú đấm chính là Thiên Bảo. Thu Thảo vừa bất ngờ vừa không hiểu. Vì sao Thiên Bảo lại ở đây? Vì sao Thiên Bảo lại đánh anh Tuấn? Và vì sao Thiên Bảo đùng đùng nổi giận thế kia? Ngay lúc Thiên Bảo định tiến đến đấm thêm cho anh Tuấn một phát, Thu Thảo đã đứng trước anh Tuấn. Cô giang hai tay ra, mặt đối mặt với Thiên Bảo. Trong ánh mắt cô nhìn cậu đầy sự tức giận. Cô quát Thiên Bảo, cậu đang làm cái gì vậy? Mặc lời Thu Thảo, Thiên Bảo như người lên cơn điên. Cậu đẩy mạnh Thu Thảo làm cô văng người vào góc cạnh của chiếc bàn gần đó. Khiến thân người cô va đập vào đấy và môi cô bị dập làm máu hơi rỉ ra. Vừa nhìn thấy Thu Thảo bị ngã, anh Tuấn hoảng người đứng dậy. Lúc này anh Tuấn cũng bắt đầu điên lên. Hắn lao nhanh đến Thiên Bảo cùng một phát đấm khiến cậu ngã nhào xuống sàn gạch. Chưa dừng lại đó, anh Tuấn vẫn tiến tới chỗ Thiên Bảo. Hắn khục người xuống và liên tiếp đấm vào mặt cậu như một con thú điên đang xé xác con mồi một cách dã man. Tên điên, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày dám làm Thu Thảo bị thương hả? Trong mắt của anh Tuấn lúc này, Thiên Bảo hiện lên đó là một người đáng phải chết. Bao nhiêu sự tức giận cứ ngùng ngục trong nắm đấm của hắn. Má của Thiên Bảo lúc này đã hiện ra vài vết bầm màu tím. Miệng cậu cũng bắt đầu loang vài vết máu. Đã nói là Thiên Bảo cực kỳ nhạy cảm với tên của Thu Thảo. Nên khi anh Tuấn nhắc đến tên cô trong lời nói của hắn, trong người Thiên Bảo như có một luồng điện nào vừa chạy qua. Khiến cậu vung thẳng cú đấm vào má trái của anh Tuấn. Anh Tuấn bất ngờ trước cú đấm ấy làm hắn yếu thế trong mấy giây. Thiên Bảo phản công. Cậu tung cú đá vào anh Tuấn với lực cực mạnh làm anh Tuấn văng ra cách đó mấy mét. Nếu nói anh Tuấn như con thú điên thì Thiên Bảo bây giờ như một con quái vật. Cái nhìn trong đôi mắt đỏ của Thiên Bảo lúc này không gì khác ngoài một màu của máu. Phải, bây giờ cậu không còn khống chế được bản thân nữa rồi. Dù có là Thu Thảo đi chăng nữa cậu cũng sẽ làm cô bị thương. Giống như lúc nãy vậy, quỷ dữ đang ngự trị trong cậu. Nó đã nuốt mất linh hồn cậu rồi. Sức mạnh của cậu đang bị nó thao túng và điều khiển. Và Thiên Bảo bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Thiên Bảo đứng dậy, cậu siết chặt tay, mắt thì vừa nóng vừa sát, miệng cứ gầm gừ như quái thú. Thiên Bảo từng bước tiến về anh Tuấn trong khi hắn còn đang ôm bụng đau đớn. Mỗi bước chân của Thiên Bảo tiến tới như bước đi của tử thần. Điều đó đồng nghĩa với sự chết chóc đang tiến gần hơn với anh Tuấn. Thu Thảo ở đây, cô đang phải vật lộn với cơn đau của mình. Nhìn Thiên Bảo lúc này cô vô cùng sợ hãi. Cô không tin rằng đây là một Dương Thiên Bảo hiền lành ít nói mà cô đã từng biết. Trên mắt cô từ bao giờ đã đong đầy những giọt nước mắt chỉ chờ được rớt xuống. Nét mắt Thu Thảo lúc này tái xanh tái tím vì quá sợ hãi. Môi run lên nhìn con quái vật đang tiến về phía anh Tuấn. Cô sợ lắm, sợ đến mức cả thân người cô không còn một chút cảm giác. Cậu dừng lại đi. Không biết Thu Thảo lấy dũng khí từ đâu mà đôi chân cô lại dám đứng lên và chạy tới ôm chầm lấy Thiên Bảo. Cô gục mặt vào ngực. Ứng giọt nước mắt ấy đã rơi ra và thấm vào chiếc áo sơ mi của cậu. Thu Thảo ôm ngang hông Thiên Bảo thật chặt. Thật chặt nhằm không cho Thiên Bảo tiến thêm bước nào nữa. Thiên Bảo đứng yên đấy. Cậu không bước, cũng không cử động nữa. Cứ như từ cõi mộng du trở về. Thiên Bảo bừng tỉnh thức giấc. Bây giờ cậu mới ý thức được rằng tim mình đang đập bấn loạn lên vì cái ôm của người con gái trước cậu. Thiên Bảo cử động vài ngón tay mình. Nó bắt đầu có cảm giác. Cậu cũng cảm nhận được rằng ngực áo của mình đang thấm vào những giọt nước mắt đau đớn của cô gái đó. Mắt Thiên Bảo từ lúc nào mà đã lấp đầy những giọt nước trắng. Chúng nặng dần rồi rơi xuống. Long lanh, tinh khiết rồi vỡ ra trên tóc cô gái kia. Từ nhận thức đi đến hành động, Thiên Bảo đưa đôi tay của mình ôm cô gái vào lòng mình thật chặt. Đầu cậu gục xuống mái tóc mềm mượt của cô gái mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mùi hương bạt hà từ mái tóc ấy, chúng lan tỏa và đi vào mũi cậu như một liều thuốc giúp cậu tỉnh táo lại. Và bây giờ Thiên Bảo nhận ra mình không cần làm gì khác ngoài việc ôm thật chặt cô gái này thôi. Thiên Bảo xuất hiện đúng lúc anh Tuấn chuẩn bị hôn Thu Thảo. Bạn có biết vì sao không? Lúc Như Ý đi xuống cầu thang, cô định sang phòng dụng cụ hóa học để giúp Hàn Du một tay. Nhưng phòng hóa học đã đóng cửa mất rồi. Nghĩa là Hàn Du đã xong phần việc và về trước rồi. Vậy là Như Ý phải đi vòng lại phòng dụng cụ thể dục để giúp Hữu Bửu và Thiên Bảo. Lúc Như Ý nói anh Tuấn đang giúp Thu Thảo thay nước cho mấy chậu cây trên lớp thì Thiên Bảo đã hầm hầm bỏ đi khỏi. Cậu bước vội vã đi như thể có dung nham dưới chân mình vậy. Lúc lên đến lớp, cậu thấy anh Tuấn đang gần áp môi vào hôn Thu Thảo. Thì không biết cơn giận của cậu nó đã lên đến đỉnh cao nào. Chẳng kịp suy nghĩ, Thiên Bảo đã ngay lập tức tiến vào và đấm vào mặt anh Tuấn thật đau khiến hắn ngã ngang ra sàn gạch. Thiên Bảo thuộc cung Kim Ngưu. Lúc nãy Thiên Bảo tức giận lên như một con bò hóa điên vậy. Nó tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt của mình. Chính vì không kiểm soát được sự giận dữ của mình, Thiên Bảo mới làm Thu Thảo bị thương. Dù cậu không muốn điều đó. Phòng dụng cụ hóa học. Lúc nãy Hàn Du và Du đang lau chùi dụng cụ sâu bên trong. Thì bác bảo vệ cứ ngỡ là không có ai nên đã khóa cửa lại. Đến khi xong việc, Hàn Du và Du Nam chuẩn bị về thì mới hay là cả hai đang bị nhốt trong này. Yện gì thế này, Du Nam nhíu mày khó chịu. Cậu đạp mạnh vào cánh cửa gỗ. Hàn Du im lặng, cậu bỏ vào trong một góc tường rồi ngồi xuống và tựa vào trong ấy. Giọng cậu trầm trầm đều đều vang lên. Chỉ tổ phí sức, cửa bị khóa từ ngoài mà. Nghe Hàn Du nói vậy. Du thôi không, hành hạ, cái cửa nữa. Cậu xoay người rồi tiến đến chỗ Hàn Du. Du ngồi xuống đấy, cậu mở lời. Xui xẻo thay, sáng nay tôi sạc điện thoại ở nhà rồi. Mà cậu có mang điện thoại không? Hàn Du móc trong túi ra cái điện thoại. Cậu đưa lên trước mặt Du với cái màn hình đen ngòm. Cậu nói, hết pin từ sáng giờ. Nghèo mà gặp cái eo, Du khóc ròng đau khổ. Chúng ta chắc bị nhốt đến sáng ngày mai. Du đang lo là không ra ngoài được. Ấy vậy mà nhìn Hàn Du kia, vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy. Hàn Du đáp bình tâm. Không hẳn, không hẳn. Du quay ngoắc sang nhìn Hàn Du, ý cậu là sao? Hàn Du không đáp, cậu chỉ im lặng ngồi đó với vẻ mặt trầm mặc. Có lẽ Hàn Du đang suy nghĩ gì đó. Là để hoạch đào tẩu ra khỏi đây chăng? Thấy Hàn Du không đáp, Du cũng chẳng dám hỏi thêm. Cậu nghĩ Hàn Du đang cố nói với mình là phải bình tĩnh trong lúc này, suy nghĩ cách mới là quan trọng. chứ không phải cứ rên rỉ hay hét ầm lên, cũng chẳng giải quyết được gì. Du im lặng ngồi đó. Giữa cậu và Hàn Du có một khoảng lặng, vì chẳng ai lên tiếng nói gì. Hàn Du thì không bàn, vì cậu vốn thuộc típ người ít nói. Tâm lý khó đoán, cậu hẳn là một cặp chính hiệu đây mà. Du thì khác cậu, một phút mà không nói chuyện cứ như một thế kỷ cậu bị mất tiếng vậy. Khó chịu cực kỳ. Hàn Du này, tôi tò mò về cậu lắm đấy. Hai chữ, tò mò, làm Hàn Du rút ngay ra khỏi suy nghĩ của mình và chú ý đến Du. Cậu hỏi lại, tò mò, Du gật đầu mấy cái. Cậu cười mỉm trả lời. Cậu lạnh lùng, khó đoán, rất bí ẩn. Cậu là một dấu chấm hỏi to đùng với tôi đấy. Hàn Du đưa hai tay ra để diễn tả độ lớn của dấu chấm hỏi. Hàn Du, đối với mình cậu đúng là hình tượng mà tôi luôn theo đuổi. Hàn Du thoáng chút lạc nhịp tim trước câu nói của Du. Du ngây ngô nào đâu biết vành tay của Hàn Du đã có chút hơi đỏ rồi. Bạn có biết bình yên nhất là khi nào không? Là khi ngồi cạnh người mình thích, lắng nghe giọng nói của người đó. Trong từng câu chuyện, dù chẳng biết nó có liên quan hay không, dù chẳng biết nó có hay nhàm chán không, dù chẳng biết đó là chuyện gì, nhưng mà âm thanh của người đó phát ra bên tai mình, nghe như một bản nhạc của thiên đàng, cảm giác thật thanh bình và yên ả. Hàn Du luôn đứng nhìn Du Nam từ xa. Cậu chưa tiếp xúc với Du Nam được mấy lần, nhưng cậu cảm thấy Du Nam là người ấm áp. Cái ấm áp của cậu nó chói chang như ánh mặt trời. Nụ cười của cậu nghe sao thật ngọt ngào như vị kẹo sữa cam. Cái tính nhiệt tình, vui vẻ của cậu giống như cái nóng của buổi trưa hè vậy. Giữa Hàn Du và Du là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Hàn Du là người trầm lặng, ít nói. Còn Du thì rất vui vẻ và hay nói nhiều. Ấy vậy mà Hàn Du lại thích Du. Còn Du Nam thì sao nhỉ? Trời sinh ra mỗi người một tính. Bản thân tôi dù có thần tượng cậu, nhưng tôi không thể giống cậu. Vì sao ư? Nếu trên thế giới này ai cũng giống ai thì chẳng còn gì thú vị nữa. Trích dẫn câu nói của G. Dragon. Phải rồi, nếu thế giới này ai cũng giống ai thì còn gì là thú vị nữa. G. Dragon cũng có câu. Trong khi người khác học theo phong cách của tôi thì tôi đã thay một phong cách mới rồi. G. Dragon nói đúng. Ai cũng có phong cách giống nhau thì thế giới chẳng có gì thú vị nữa. Thật nhàm chán. Nói chuyện với cậu thế này làm tôi thấy thật thoải mái. Du Nam nói. Rồi cậu đứng dậy, phủi phủi mông mấy cái. Hàn Du tiến đến kệ đựng hóa chất. Có lẽ cậu định làm gì đó với chúng. Ở đây có đầy đủ các loại hóa chất. Sao ta không thoát ra bằng một vài phản ứng hóa học nào? Điều Du nói chính là điều Hàn Du suy nghĩ nãy giờ. Cậu đang suy nghĩ nên dùng phản ứng nào thoát khỏi đây vừa nhanh, vừa ít nguy hiểm. Nhưng mà Du, cậu ấy định thế nào với mấy cái hóa chất vậy? Phản ứng hóa học nào mà cậu đang nghĩ tới đây? Cậu định pha chế gì thế? Hàn Du hỏi, vì thấy Du đã lấy từ kệ xuống lọ carbon và lưu huỳnh. Đoạn Hàn Du nhanh chóng tiến tới ngăn Du lại khi cậu đang định lấy thêm mấy cái ống nghiệm. Cậu điên à? Cậu định chế thuốc nổ đen nổ tung cánh cửa à? Cậu muốn tôi và cậu chết ở đây trước khi ra được bên ngoài sao? Giọng Hàn Du hơi gắt lên. Du cảm thấy Hàn Du lúc này đang nổi giận với mình. Cậu lách người sang một bên và thôi. Không chế tạo thuốc nổ đen nữa. Du Nam đem lọ carbon và lưu huỳnh cất lại lên kệ. Cũng vừa lúc đó, Du Nam bất cẩn dịch tay sang lọ acid nitric khiến nó chạy khỏi giá kệ. Cẩn thận, Hàn Du hét lên rồi lập tức choàng tay sang người Du và xoay cả thân người cậu về phía mình. Choang, lọ acid nitric rơi xuống và vỡ vụn ra sàn nhà. Những giọt acid bắn ra tứa tung. Trong số ấy dính vào quần và giày của Hàn Du, khiến chúng lập tức bị thủng mấy lỗ và nghe tiếng. Xèo, xèo. Có lẽ axit nó chạm tới da của Hàn Du nên cậu rít lên vì bỏng và rát. A, cậu không sao chứ? Hàn Du sốt sắn hỏi. Rồi lập tức, Du đỡ Hàn Du ra xa khỏi chỗ lọ axit vỡ nhằm tránh bị văng trúng. Dìu Hàn Du ngồi xuống. Du đã thấy đế nhựa của giày Hàn Du đã bị chảy ra ít do bị dính axit. Ổn chứ Hàn Du? Hàn Du gật đầu mấy cái. Cậu đáp, bỗng nhẹ thôi, may là có lớp vải che chắn nên không sao. Trong thoáng, có một ý tưởng lóe lên trong đầu Hàn Du. Hàn Du vòng qua dãy bàn bên kia để đi gần lại kệ hóa chất. Lách người khỏi vũng axit lúc nãy Du làm vỡ. Hàn Du nhanh chóng lấy lọ axit sulfuric cùng một ống hút dung dịch. Du nhìn Hàn Du mà chẳng hiểu chi. Cậu lên tiếng hỏi, cậu làm gì vậy? Ăn mòn kim loại. Trong đầu Du chắc đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Nên cậu cũng đến gần Hàn Du xem sao. Hàn Du hiện tại đang đứng trước cánh cửa gỗ. Cậu ngước lên nhìn nó hồi lâu rồi quay sang Du nói. Lấy một cái ghế lại đây giúp tôi. Du gật đầu rồi kéo cái ghế lại cho Hàn Du. Đặt lọ axit sulfuric xuống ghế. Hàn Du dùng ống hút dung dịch rút axit vào đầy ống. Cậu đưa lọ axit cho Du Nam rồi đứng lên ghế. Một tay Hàn Du bịt lại mũi để che chắn. Tay còn lại từ từ bóp cái bóng trên đầu ống hút cho axit nhỏ vào con ốc của bản lề. Đến lúc này đây, Du mới hiểu ra cơ sự là Hàn Du đang cho axit ăn mòn con ốc kim loại của bản lề. Làm như thế thì cửa sẽ rơi ra khi không có ốc cố định bản lề. Dù không cần phải mở khóa cửa, nhưng có một điều lưu ý ở đây là khi cả hai thoát được phòng dụng cụ hóa học, chắc chắn sẽ không thoát được tội làm hỏng cơ sở vật chất của trường. Bao gồm cánh cửa và lọ axit lúc nãy. Mất hơn 20 phút, Hàn Du mới trả lại lọ axit về vị trí cũ. Cái ống hút thì cậu đem rửa nó sạch nó ở vòi nước gần đó rồi cũng đặt về kệ. Quay sang Du, Hàn Du nói. Tôi đếm đến ba tôi và cậu cùng đạp cửa ra nhé. Gì cơ? Du Nam nghiêng đầu không hiểu. Ốc và một phần bản lề đã bị ăn mòn. Nên dùng lực tông cánh cửa để bản lề văng ra. Có vậy chúng ta mới thoát được. Du gật đầu mấy cái rồi cùng Hàn Du lấy đà. Cả hai dùng hết sức rồi đạp mạnh vào cánh cửa gỗ kia. Và đúng như Hàn Du nói. Bản lề văng ra. Cánh cửa ngã siêu vẹo về bên phải. Tức về phía khoen cửa với ổ khóa đang dính vào nhau. Chạy thôi. Trong lúc Du còn ú ớ thì Hàn Du đã nắm tay Du chạy thật nhanh. Thật nhanh ra khỏi đó. Liệu có ổn không? Còn cái lọ axit nó sẽ không ảnh hưởng chứ? Du hỏi. Không chắc. Nhưng axit đó sẽ nhanh bốc hơi thôi. Hàn Du và Du đã đi được một quãng khá xa khỏi trường rồi. Nên chẳng lo ai đuổi bắt nữa. Nhưng công nhận cậu giỏi thật đấy, Du Nam cười khen Hàn Du. Muốn giỏi hóa thì không chỉ học lý thuyết suông, mà phải làm thực hành. Dù cậu có học lý thuyết 10, thì cũng không bằng thực hành 1. Du gật đầu rằng Hàn Du nói chí phải. Chắc đó là bí quyết để Hàn Du giỏi hóa như vậy. Mà Hàn Du nói cũng đúng. Du học hóa thường chỉ là trên lý thuyết, chứ mấy chi được thực hành. Ngoại trừ mấy giờ thí nghiệm trên lớp. Chắc cũng vì vậy mà cậu không giỏi bằng Hàn Du cũng nên. Tạm biệt nhau giữa ngã đường. Hàn Du và Du ra về mà chắc ai cũng cảm thấy vui lòng vì ngày hôm nay. Dẫu có bị phạt, có bị nhốt trong phòng dụng cụ hóa học. Nhưng Du thì được học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Du. Còn Hàn Du thì được ở rất gần với người mình thích. Nên hẳn cả hai ai cũng vui rồi. Phòng dụng cụ thể dục. Cậu điên rồi. Điên thật rồi Thiên Bảo. Thu Thảo vừa ca cẩm vừa chấm thuốc đỏ lên khóe môi Thiên Bảo. Cảm thấy rát, Thiên Bảo rít lên một tiếng. Nhưng bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Thu Thảo làm cậu thu ngay cái vẻ mặt nhăn nhỏ ấy lại. Đằng kia là Như Ý đang thay cho Thiên Bảo làm công việc của cậu ấy. Hữu Bửu thì xong phần việc của mình rồi nên cũng đang phụ Như Ý một tay. Mà cậu cũng biết hôm nay mình đi đánh nhau với anh Tuấn nên đem theo hộp y tế sẵn trong cặp vậy à, Thu Thảo cầm hộp y tế lên. Cô nhìn Thiên Bảo đầy chất vấn. Thiên Bảo không đáp, cậu quay mặt đi lãng tránh ánh mắt của Thu Thảo nhìn mình. Thu Thảo không phải là Thiên Bảo nên cô không biết. Chứ chẳng lẽ Thiên Bảo đi nói quịt tẹt ra là đem cho cô. Vì vết thương ở gối chân của cô làm cậu lo phát sốt lên mà chẳng tài nào nói ra. Thiên Bảo định lúc làm xong việc rồi nhờ Hữu Bửu đưa hộp y tế này cho Thu Thảo. Dù vết thương không đáng là mấy, nhưng Thiên Bảo không thể không quan tâm. Hộp y tế còn chưa tới tay Thu Thảo. cô còn chưa được dùng nữa thì Thiên Bảo đã và đang dùng mất rồi còn đâu. Môi cậu, đau lắm không? Thiên Bảo bẽn lẽn nhìn Thu Thảo hỏi han. Vẫn cái thái độ đó. Thu Thảo đáp lạnh lùng. Cảm ơn, nhờ phước đức cậu ban cho mà tôi mới bị vậy đó. Nghe Thu Thảo nói mà Thiên Bảo chua xót lòng vô cùng. Cậu hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Xin, lỗi, thôi thôi, tôi không dám nhận lời xin lỗi từ thiếu gia nhà họ Seo đâu. Cũng chẳng có vinh dự nào nhận hai chữ xin lỗi từ người nổi tiếng đâu. Lời nói thốt ra thì không thể nào rút lại được. Thu Thảo không tự chủ mà nói ra câu. Cũng chẳng có vinh dự nào nhận hai chữ xin lỗi từ người nổi tiếng đâu. Khiến cô giật mình và lấy tay che miệng mình ngay sau câu nói vừa dứt. Từ thái độ làm lẫy, Thu Thảo chuyển sang thái độ co ro và có phần ngại ngùng. Thu Thảo lúc này mới ý thức được rằng chính câu nói không suy nghĩ của mình đã tự đẩy mình vào thế bị động. Lần này cái miệng hại cái thân cô rồi. Lúc này Thu Thảo hơi nhướng mắt lên. Cô nhìn Thiên Bảo, cậu chẳng nói chi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thuở nào. Không biết là Thiên Bảo có nghe, hay có bận tâm với lời nói của cô không? Sao mà cậu chẳng biểu hiện thái độ gì cả? Hai mắt Thiên Bảo vô hồn nhìn về phía xa xăm. Không biết cậu đang nghĩ gì? Và thái độ đó là sao nữa? Thu Thảo đang lúc chưa biết phải làm sao với thái độ phản ứng của Thiên Bảo. Thì từ đằng kia như ý xăm xăm tiến lại. Cô đá vào cái bụt nơi Thu Thảo và Thiên Bảo đang ngồi cái. Khiến cả hai giật mình. Như ý đứng chống nạnh hông. Cô quắt một hơi dài. Nè Thiên Bảo, cậu bị điên sao hả? Đang yên đang lành mà đi đánh nhau với anh Tuấn là sao hả? Cậu rãnh quá mức đấy. Công việc còn làm chưa xong mà đi đánh nhau. Cậu có biết cậu báo hại tôi phải nai lưng ra thay cậu làm việc hay không hả? Cậu cần uống thuốc không? Hữu bửu còn hai liều đó. Mà kiểu cậu bây giờ là đem đi chít nó còn chưa thấm chứ nói chi mà uống thuốc. Máu điên nó ăn tới não. Tới tủy sống. Tới tận cùng cốc neuron của cậu rồi. Như ý xả một hơi dài mà Thiên Bảo vẫn vậy. Mặt vẫn lạnh như tiền mà dương cặp mắt ếch tròn nhìn cô không trả lời lấy một tiếng. Điều này càng làm Như ý tức muốn điên lên. Tôi nói cậu ức lắm hả gì mà không lên tiếng hả? Thanh quản của cậu bị đứt rồi sao trả lời tôi hả? Cậu xem thường nên không trả lời tôi à? Cậu đang kinh tôi sao? Để chứng minh là mình không ức, không xem thường, không khinh khi Như ý, và quan trọng là còn nói được nên Thiên Bảo lên tiếng. Không có, lúc nãy tôi, Thiên Bảo còn chưa nói xong thì Như ý đã cướp lời. Cậu đang cố biện hộ về chuyện cậu trốn việc và đẩy lại cho tôi đó hả? Xin lỗi cậu chứ tôi biết tổng cái mưu đồ đen tối của cậu rồi. Nhìn nè, Như ý cúi xuống và cầm lên cái hộp y tế. Cậu tính sẵn hết rồi chứ gì? Cậu định hôm nay đi đánh nhau nên đem sẵn hộp cứu thương nè. Mà hôm nay lại bị phạt nên cậu chẳng muốn làm xong việc. Nói ra kiểu gì Như ý cũng bắt bẻ. Biết làm gì đây? Thiên Bảo chỉ biết cười trừ chứ biết làm gì đây? Thiên Bảo hơi gượng. Cậu cười mà như muốn khóc vậy. Đúng là nụ cười khổ mà. Não cậu phẳng bao giờ thế? Tôi nói vậy mà cậu còn cười được à? Cậu không biết xấu hổ sao mà còn cười? Như ý ngước mặt lên đầy cảm thán oa a a. Phục cậu thật. Level mặt dày của cậu ngày càng lên cấp rồi. Đấy đấy, đường nào cũng chết. Im lặng thì bảo coi thường nên không trả lời. Mà trả lời thì bảo là đang biện hộ. Chối cãi, còn cười khổ thì bị cho là não phẳng. Mặt dày, cái lũ con gái đúng là. Sống sao cho vừa lòng chúng. Thiên Bảo biết mình đang bị Như ý dồn đến ngã ba đường. Mà đường nào cũng chết. Cậu biết làm sao đây? Thôi thì mình sai mình chịu. Thiên Bảo phải xin lỗi Như ý là lẽ đương nhiên rồi. Cơ mà câu chuyện đâu có diễn biến theo chiều suông vậy. Thiên Bảo vừa hé môi. Chưa nói được chữ X trong cụm từ. Xin lỗi thì Hữu Bửu đã nhảy bổ vào họng cậu. Ba cho mày ăn học tới lớp 11 rồi. Còn chưa làm được trò trống gì cho ba mày tự hào mà đã muốn làm anh đại à. Mày không lo làm việc cùng Hữu Bửu. Lại đi đánh nhau với cái thằng anh Tuấn đó. Mày muốn ba mày chết hay sao? Thiên bảo, ôi trời ơi là trời, trời mà có thấu, sao tôi lại sinh ra thằng con này hả trời? Miệng Hữu Bửu rên lên thảm thiết, cậu đưa tay lau nước mắt, như thật, quá giỏi, Hữu Bửu, diễn quá sâu, quá nhập vai là một người ba của Thiên Bảo. Cả một bọn đứng đấy, trắng bệch hết thân người ra đấy nhìn Hữu Bửu, quạ từ đâu mà kêu, quan quát, đầy tội lỗi trên đầu họ vậy cả. Đoạn khóe môi Thiên Bảo hơi co giật, hai mắt cậu không ngừng nổ lửa. Chậc, Hữu Bửu sắp chết đến nơi rồi. Cậu chết với tôi, biết nguy hiểm đang cận kề. Hữu Bửu lùi dần lại trong khi Thiên Bảo đang từng bước tiến lại mình. 3, 2, 1. Hữu Bửu chợp lấy cái ba lô của mình rồi cong chân chạy vèo ra cửa. Thiên Bảo dù mới đánh nhau xong, cả người còn ê ẩm mà hẳn còn hăng lắm nên cậu cũng kịp nắm đầu cái cặp của mình và phi theo Hữu Bửu. Trước khi mất dạng, Thu Thảo kịp nghe Thiên Bảo nói một câu: về cẩn thận nhé, giữ lấy hộp y tế đó mà dùng. Phải biết tự chăm sóc vết thương của mình nghe chưa? Thiên Bảo nói thế, là cậu không còn giận Thu Thảo nữa sao? Thu Thảo bỗng cười mỉm. Cô thầm mừng vì Thiên Bảo đã không còn giận mình nữa. Vậy là cuộc căng thẳng của cô và Thiên Bảo đã kết thúc sau hơn một ngày. Khóa cửa rồi về thôi, Thu Thảo nói. Như ý gật đầu. Mà Thu Thảo quên là cái ba lô của mình còn bỏ lại trên lớp. Lúc buông Thiên Bảo ra thì cô chẳng còn nhớ cái chi ngoài chuyện kéo Thiên Bảo đi khỏi lớp 11A2 càng nhanh càng tốt. Cái chân đau của cô tự nhiên nó nhanh hẳn ra. Thu Thảo kéo Thiên Bảo đi như bay. Và cuối cùng điểm dừng của họ là phòng dụng cụ thể dục. Mọi chuyện diễn ra phía sau thì bạn biết rồi. Ra đến cửa, Thu Thảo và Như Ý gặp anh Tuấn cũng vừa đi tới. Quần áo anh Tuấn xóc xếch và bị bẩn vài chỗ. Trên khuôn mặt thanh tú kia có vài vết xước, vài vết bầm màu tím xen lẫn nhau. Khóe môi thì động lại chút máu khô. Nhìn xuống bầu áo hắn, có dính một vài giọt máu. Trông anh Tuấn là biết ngay hắn ta là người thua cuộc. Bởi bộ dạng còn thảm thương hơn Thiên Bảo. Thấy anh Tuấn vậy, Thu Thảo không làm sao không lo cho hắn được. Cô chạy tới trước mặt hỏi han anh Tuấn ríu rít. Cậu có sao không vậy? Có đau nhiều không? Mà cậu, đoạn chưa hết câu thì Thu Thảo chợt nghĩ ra gì đó. Cô vội lấy trong hộp y tế trên tay mình ra mấy miếng băng cá nhân. Một chai thuốc mỡ, một bịch bông gòn và một chai thuốc đỏ sát trùng. Cô cầm lấy tất cả trên tay rồi đưa hết chúng cho anh Tuấn. Nè, cậu tự chăm sóc cho vết thương của mình được chứ? Nhớ phải bôi thuốc mỡ để không vết thương thành sẹo đấy. Thay mặt Thiên Bảo tôi thành thật xin lỗi cậu, Thu Thảo cúi đầu đầy thành khẩn. Nhìn Thu Thảo ngốc ngốc làm sao ấy, khiến anh Tuấn hơi buồn cười, xém biểu hiện trên môi. Nhưng hắn đã nén nó lại rồi. Ba lô của cậu này, anh Tuấn đưa ra cái ba lô cho Thu Thảo. Rồi hắn lắc đầu mấy cái, tôi nghĩ mình không làm được mấy chuyện này đâu. Cậu giúp tôi đi. Thu Thảo hơi giật mình trước lời đề nghị của anh Tuấn. Cô còn đang lưỡng lự suy nghĩ thì Như Ý đã đáp thay. Tôi sẽ giúp cậu. Như Ý quay sang nhìn Thu Thảo, cậu về trước đi. Về mà ráng chăm sóc cho mình. Thu Thảo hơi e dè ngại ngùng. Rồi cô cũng gật đầu và bỏ về trước. Cậu mà đánh nhau với Thiên Bảo thì có nước thua thôi. Như Ý vừa sát trùng vết thương trên mặt anh Tuấn vừa nói. Anh Tuấn thấy rát, hắn hơi nhăn mặt lại chút rồi giãn cơ mặt ra. Hắn hỏi lại Như Ý. Tại sao? Đôi mắt của Thiên Bảo chính là vũ khí đáng sợ nhất mà cậu ấy có. Bình thường thôi nhìn cậu ấy đã đủ đáng sợ. Huống hồ chi cậu cáu lên. Cậu có biết trong một cuộc chiến của loài ăn thịt, như hổ và sư tử chẳng hạn, cả hai so về sức mạnh thì ngang ngửa nhau. Chúng không phải là không sợ đối phương, nhưng chúng chẳng bao giờ để lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ cần một trong hai lay động ánh mắt, bên còn lại sẽ thấy ngay được sự run sợ của đối phương. Và nhanh chóng vồ đến cắn xé con mồi với khả năng thắng là hơn 90. Đó chính là cách để động vật ăn thịt sinh tồn trong thế giới muôn loài. Cũng như Thiên Bảo, trong ánh mắt cậu ta không bao giờ thấy được sự sợ hãi. Đồng tử của cậu ta luôn lúc nào cũng định tâm về phía kẻ thù. Nó không chỉ đơn thuần là nhìn như vậy, mà còn ánh lên sát khí, sự đe dọa để ép đối phương phải sợ hãi và lay chuyển tâm trạng. Thần sắc, chỉ cần một cử động nhỏ của cậu là đủ để lộ ra yếu điểm của bản thân trước mặt của Thiên Bảo. Với cậu mà dám đấu với Thiên Bảo thì cậu thua là cái chắc. Kết quả là cậu thảm hại thế này đấy. Như Ý nói một tràng dài. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng mà nó thấm tới tận tâm can của anh Tuấn. Hắn đồng ý là cô nói đúng. Bởi lúc nãy, anh Tuấn đã có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ của Thiên Bảo. Nói thật, Thu Thảo mà không can đảm ôm lấy Thiên Bảo thì không biết cậu còn làm đến mức nào nữa. Anh Tuấn phải cảm ơn Thu Thảo vì đã cứu hắn đấy. Nhưng tôi hỏi câu này nhé. Giữa cậu, Thu Thảo và Thiên Bảo có chuyện gì xảy ra với vậy? Trong quá khứ mọi người có xích mích gì sao? Một khoảng lặng trống trải. Thấy anh Tuấn không đáp. Nên Như Ý nói. Thu Thảo và Thiên Bảo chẳng ai chịu nói cho tôi nghe. Không sao cả. Cậu không nhất thiết phải trả lời tôi. Như Ý cũng chẳng bận tâm mấy. Sát trùng và bôi thuốc mỡ xong. Như Ý tiện tay cắt miếng băng cá nhân thành từng mảnh nhỏ rồi dán vào mấy vết xước trên mặt anh Tuấn. Hơi đau, nên anh Tuấn rít nhẹ lên cùng mấy nét nhăn trên mặt. Xong rồi, Như Ý bỏ mấy dụng cụ vào cặp anh Tuấn rồi cô nói thêm lần sau có muốn đấu với Thiên Bảo thì nên dùng cái đầu. Chứ đừng dùng tay chân nếu cậu không muốn thảm hại như lần này. Như Ý có biết anh Tuấn thuộc cung bọ cạp không mà cho hắn lời khuyên chuẩn xác như vậy. Nói về mưu kế thì bọ cạp là số một. Bạn nên biết là đừng bao giờ để bọ cạp thù hận bạn. Khi đó chúng sẽ không từ thủ đoạn mà đẩy bạn vào đường chết đâu. Còn Như Ý, cô là một người thâm thúy. Luôn nhìn thấu mọi việc dưới sự khách quan. Đó chính là tính cách ảnh hưởng từ cung Thiên Bình mà cô đang có. Thiên Bình luôn công bằng. Luôn khách quan, nên khi phán xét điều gì đó, Thiên Bảo luôn cặn kẽ và đứng trên lập trường người trong cuộc để nói. Khi Thiên Bình cho lời khuyên thì bạn hãy nên nghe theo là hay nhất. Cậu muốn nghe không? Như Ý hơi ngẩn người. Cô à ừ rồi gật đầu. Anh Tuấn hơi nhếch môi. Hắn nhẹ cười, một nụ cười của sự buồn bã, và có chút xót xa. Hít một hơi thật sâu. Anh Tuấn thở ra nhẹ nhàng rồi bắt đầu đi vào câu chuyện. 2 năm trước, mà chính xác là 1 năm 6 tháng 12 ngày. Lúc đó tôi, Thu Thảo và Thiên Bảo là học sinh trường trung học phổ thông Lê Văn Tám. Thiên Bảo học lớp 9A3. Tôi và Thu Thảo học 9A2. Ngày trước tôi và Thu Thảo là gà bông của nhau. Dù gián tiếp, nhưng Thu Thảo đã nói là thích tôi. Và dĩ nhiên tôi là người tỏ tình và nói thích Thu Thảo trước. Thật ra cũng chẳng phải cơ duyên gì mà tôi và Thu Thảo lại trở thành gà bông của nhau. Vì một lần hiểu lầm Thu Thảo, tôi đã lên kế hoạch trả thù cậu ấy bằng cách lừa gạt tình cảm. Và cuối cùng là bỏ rơi Thu Thảo để cậu ấy phải đau khổ vì tình yêu của tôi. Kế hoạch của tôi thành công được hơn nửa đường. Vì đã khiến Thu Thảo sa vào lưới tình của tôi. Lúc ấy Thiên Bảo là em họ của tôi. Cậu ta từ Hàn Quốc chuyển về đó không lâu. Tính Thiên Bảo đâu có giống bây giờ. Cậu ta rất nhút nhát. Cực kỳ nhút nhát. Đến nỗi suốt những năm tháng đi học cứ bị người ta bắt nạt và chẳng có lấy một người bạn. Tôi không biết là duyên phận hay tình cờ. Mà Thiên Bảo và Thu Thảo lại quen biết nhau trong một lần Thu Thảo làm rơi sách của Thiên Bảo. Từ đó họ gặp nhau thường xuyên hơn vì hay lên thư viện đọc sách. Họ trở thành bạn bè. Thậm chí Thu Thảo còn làm giáo viên dạy tiếng Việt cho Thiên Bảo nữa. Càng ngày Thu Thảo và Thiên Bảo càng thân nhau. Tôi lúc đó không hiểu sao mình lại cực kỳ ghét cảm giác đó đến vậy. Ghét mỗi khi Thu Thảo cười với Thiên Bảo. Ghét khi Thu Thảo nói chuyện rôm rả. Tự nhiên với Thiên Bảo mà với tôi. Thu Thảo lại không như thế. Đến một ngày, tôi biết bản thân mình đã bị lừa trong suy nghĩ nóng vội nhất thời của chính mình. Rằng tôi đã hiểu lầm Thu Thảo. Tôi lúc đó muốn sụp đổ thật sự. Và tôi không biết là có nên dừng lại hay bước tiếp. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng nhận ra một điều. Là mình tự bao giờ đã quan tâm Thu Thảo nhiều hơn. Hay để ý tới tâm trạng và hành động của cậu ấy nhiều hơn. và tôi đã biết rằng mình thật sự thích Thu Thảo mất rồi. Khi Thiên Bảo phát hiện ra kế hoạch lừa tình của tôi với Thu Thảo, cậu ấy nói rằng chuyện tôi quen hờ ai, yêu ai, cậu ấy không quan tâm. Nhưng mà đó là Thu Thảo thì cậu ấy nhất định phải quan tâm. Cậu ấy còn nói rằng tôi đã cướp đi người bạn đầu tiên và quan trọng của cậu ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Thiên Bảo giận dữ như vậy. Và dám nói chuyện với tôi những lời như vậy. Từ đó, có lẽ Thiên Bảo đã ghét tôi dù nhiều hay ít. Anh Tuấn nói bằng chất giọng nữa đau nữa xót. Hắn tự cười cho bản thân. Rằng sao ngày đó hắn lại ngốc nghếch đi thích con nhóc tên Trần Thu Thảo ấy vậy. Để giờ hắn phải đau khổ như thế này. Nhìn anh Tuấn bằng đôi mắt của sự thấu hiểu. Như ý hoàn toàn thấu hiểu cho người con trai cạnh cô. Rằng có lẽ người con trai này đã phải đau khổ lắm khi trải qua quãng thời gian khó khăn ấy. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Anh Tuấn lại nói tiếp. Bản thân tôi luôn nghĩ mình là người ở phía trên. Tôi luôn đạp lên sự đau khổ của người khác mà lấy đó làm niềm vui. Khi lên kế hoạch với Thu Thảo, tôi luôn chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại biến mình trở thành con cờ, trong chính kế hoạch của mình và chót thích Thu Thảo. Cuộc đời là dòng chảy bất tận, danh lợi làm lòng người lay động. Trước khi kết thúc năm học lớp 9, tôi được ba mẹ Thiên Bảo hỏi rằng có muốn đi du học ở Hàn Quốc không? Dĩ nhiên là ba mẹ tôi không ép, quyết định là tùy thuộc vào tôi, là con người của tham vọng. Tôi không muốn bỏ qua cơ hội tốt này khi được ba mẹ Thiên Bảo bảo hộ sang Hàn Quốc để du học. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, rồi tôi cũng quyết định rằng mình sẽ đi du học. Quyết định của tôi đồng nghĩa là sẽ bỏ lại Thu Thảo. Bỏ lại những lời hứa giữa tôi và cậu ấy như cùng thi tuyển vào cấp 3, cùng học chung, cùng tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học cùng nhau. Nếu tôi nói cho Thu Thảo nghe về chuyện đi du học, Thu Thảo chắc chắn sẽ bảo rằng chờ tôi. Tôi không muốn những năm học cấp 3 tươi đẹp và mộng mơ của cậu ấy phí hoài vì phải chờ tôi. Tôi không muốn sự mòn mỏi của cậu ấy đáp lại bằng con số không. Vì tôi không dám chắc mình sẽ quay lại. Vậy là trước ngày nghỉ hè, cũng là trước ngày tôi đi, tôi đã nói ra hết mọi sự thật. Rằng bấy lâu tôi đã lừa dối cậu ấy. Tôi buông không biết bao lời thậm tệ cho Thu Thảo vào lúc ấy. Lòng tôi khi đó đau như ngàn con dao đâm vào vậy. Mỗi ngôn từ thốt ra làm tim tôi loang thêm ít máu. Tôi đã suýt bật khóc. Nhưng tôi phải kềm chế bản thân mình. Nếu tôi tuông lệ thì tôi biết mình sẽ không cầm lòng được mà ôm lấy Thu Thảo và nói lời xin lỗi rối rít. Điều đó sẽ làm Thu Thảo biết sự thật. Câu chuyện sẽ chuyển theo hướng khác. Đó là Thu Thảo sẽ chấp nhận và chờ tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi biết bản thân mình đã quá tàn nhẫn với Thu Thảo. Vì tôi không muốn cậu ấy chờ tôi nên thà để cậu ấy đau một lần rồi thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh tôi trọng tim cậu ấy. Nước mắt của anh Tuấn tự đâu lăn dài trên má. Nó rơi khi nào vậy? Đôi mi kia, chúng rũ xuống cặp mắt đen láy đang dâng trào những giọt lệ trắng xóa. Trông anh Tuấn mà Như Ý không khỏi đau lòng. Đau lòng vì cô thông cảm cho anh Tuấn rất nhiều. Bởi yêu một người mà phải làm người ấy rơi nước mắt vì mình. Thì chẳng khác gì tự sát muối vào tim. Một năm ở Hàn Quốc, từng ngày trôi qua với anh Tuấn thật đau khổ. Vì hắn không tài nào quên được khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Thu Thảo vào ngày mưa hôm đó. Cứ nghĩ đến đó là lòng anh Tuấn lại quặn lên đầy đau đớn. Những giọt nước mắt của quá khứ, nó không đơn thuần rơi xuống thấm và vào mặt sàn, mà nó rơi vào tâm trí của hắn. Nó thấm vào tận sâu trái tim của hắn. Anh Tuấn đã quá đau khi đã làm Thu Thảo khóc nhiều như vậy vì mình. Hắn còn đau hơn khi phải cách xa Thu Thảo và không thể nào nhìn thấy cô được nữa. Anh Tuấn nói đến đây thì Như Ý đã hiểu phần chuyện còn lại. Là vì anh Tuấn đã quá nhớ nhung Thu Thảo. Là vì tình cảm của anh Tuấn đã quá sâu đậm nên anh Tuấn mới quay về và xuất hiện trước mặt Thu Thảo thế này. Tôi biết nỗi đau của tôi làm sao mà so với nỗi đau quá lớn của Thu Thảo. Tôi quay về, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Thu Thảo cũng thay đổi nữa. Và Thiên Bảo là người thay đổi nhiều nhất. Tôi không mong là Thu Thảo sẽ còn tình cảm với mình. Tôi cũng không ép là Thu Thảo phải còn thích tôi. Vì tôi muốn bắt đầu lại. Tôi muốn tạo nên một trang mới. Lần này nhất định, tôi sẽ không buông Thu Thảo nữa đâu. Vì một lần đã khiến tôi hối hận rất nhiều rồi. Lần này, tôi sẽ nắm lấy cậu ấy thật chặt. Thật chặt, để không rời xa nữa. Và có một chuyện tôi muốn nhờ cậu. Là chuyện gì? Cậu đừng nói gì với Thu Thảo về những chuyện của tôi vừa kể. Hãy để tôi đi lên từ con số không? Làm lại tất cả, nhờ cậu đấy. Như Ý gật đầu mấy cái. Tôi hứa, vậy ra mọi chuyện là thế. Anh Tuấn ra đi, nhưng hắn vẫn mang nỗi khổ của riêng mình. Có ai hiểu cho hắn điều đó? Mà cũng phải, là vì hắn hy sinh cho Thu Thảo. Là vì hắn không nói. Thế nên Thiên Bảo mới từ đó mà mang thay Thu Thảo nỗi hận anh Tuấn. Nếu ngày đó anh Tuấn nói cho Thu Thảo biết, Thu Thảo đã chờ, dù cô không phải là người thích chờ đợi, nhưng vì người mình thích thì điều đó có lẽ là đương nhiên và ổn với cô thôi. Và nếu mọi chuyện xảy ra đúng như thế thì bây giờ anh Tuấn quay lại. Hai người sẽ hạnh phúc rồi. Từ ngày anh Tuấn bỏ đi, thì Thiên Bảo đã không còn thiết tha gì về anh Tuấn nữa. Trong mắt cậu, anh Tuấn là kẻ tồi bại, là tên khốn xấu xa. Vì đã bỏ Thu Thảo đi như thế, anh Tuấn ra đi mà không nói vì cậu sợ Thu Thảo chờ mình. Thiên Bảo biết chuyện nhưng cậu lại im lặng mà không nói. Nhưng lý do là gì cậu không nói cho Thu Thảo nghe sự thật? Buổi tối, Hàn Du ngồi trong phòng. Cậu vừa băng cá nhân dán lại mấy chỗ bỏng do axit bắn trúng. Vừa alo với Hữu Bửu. Nhờ cậu chuyện này, bên kia, Hữu Bửu tíu tít cười. Hàn Du giọng vẫn lạnh nhạt vốn có. Hiện đó tính sau, nhờ cậu xâm nhập vào hệ thống CCTV của trường. Xóa giúp tôi video quay phòng dụng cụ hóa học của ngày hôm nay. Nghe Hàn Du nói xong, Hữu Bửu ngạc nhiên. Cậu hỏi, tút, tút, tút. Còn chưa nhận được câu trả lời nào thì Hữu Bửu đã bị Hàn Du cắt máy cái rụp. Hữu Bửu đơ người trong mấy giây. Rồi cậu phát hỏa lên nhìn cái điện thoại giận dữ. Nhờ và cái kiểu gì thế hả? Còn chưa trả lời thì đã cúp máy. Còn Hàn Du bên này. Vì cậu không muốn nói nhiều nên chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Hàn Du là người cực kỳ giỏi trong việc tính toán. Bao gồm với tính toán với những con số trong các môn học. Lẫn cách tính toán trong mưu kế. Chiến lược. Hàn Du biết chắc chắn thế nào cái chuyện ở phòng dụng cụ sẽ bị phát hiện thôi. Nên cậu đã tính đến phương án an toàn cho mình lẫn Du. Đó là xóa bỏ video từ camera quay lại trong phòng dụng cụ hóa học. Chuyện Hàn Du rửa sạch cái ống hút dung dịch không phải không có lý do. Là vì cậu muốn thủ tiêu bằng chứng. Kể cả trước khi nắm tay Du chạy đi, Hàn Du đã kịp nhặt cái bản lề. Ốc vít đi và cho nó vào thùng rác công cộng trên đường về. Lý do Hàn Du nhờ Hữu Bửu đó là Hữu Bửu rất giỏi máy tính. Giỏi đến mức cậu ấy có thể hack vào hệ thống CCTV của trường là chuyện thường nhật. Có một người bạn như Hữu Bửu thật tiện biết mấy. Hàn Du là người thuộc cung bọ cạp. Bạn có biết trong một cung hoàng đạo, có nhiều loại tính cách. Tức là bị lai giữa cung này với cung kia nên tính cách cũng bị lai theo do ảnh hưởng của ngày sinh. Bạn thường thấy cung hoàng đạo đúng với mình một phần, chứ không đúng hết mà phải không? Những cái đúng với bạn là tính cách đặc trưng của cung hoàng đạo mà bạn đang sở hữu đấy. Giống như anh Tuấn, dù mang cung bọ cạp nhưng hắn đâu có lạnh lùng. Ít nói như Hàn Du. Hàn Du chính là người sinh đúng ngày mà ảnh hưởng cung hoàng đạo bọ cạp mạnh nhất. Nên hầu như cậu giống cung này hơn 80. Tuy anh Tuấn và Hàn Du có hơi khác tính cách, nhưng họ có một điểm chung. Cũng là đặc trưng của cung bọ cạp đó là rất mưu mô. Rất giỏi sách lược, tính toán, và đặc biệt, cả hai đều rất nguy hiểm. Cái tên này, đúng là đáng ghét có thua gì Thiên Bảo đâu chứ. Hữu Bửu tay gõ bàn phím lọc cọc mà mặt không khỏi nhăn nhó khó chịu. Hàn Du không nói. Là vì cậu ít nói chứ không phải không chịu nói. Việc Hàn Du nhờ Hữu Bửu xóa giúp mình cái video trong phòng dụng cụ hóa học. Tức cái video ấy đã thay lời Hàn Du nói hết mọi chuyện rồi. Cần chi mà Hàn Du phải lên tiếng cho mệt hơi chứ. Oa, cái gì đây? Hữu Bửu đã hack vào hệ thống CCTV của trường từ lúc nào rồi? Và đang xem video trong phòng dụng cụ hóa học. Cậu hơi ngạc nhiên đấy. Vì hiện tại Hàn Du đang bị nhốt trong phòng cùng với một thằng con trai khác. Hữu Bửu thầm cười. Vì đáng đời Hàn Du. Cảnh cuối cùng khi Hữu Bửu nhìn thấy Hàn Du và cậu con trai kia chạy mất đó. Là cái cánh cửa đã bị cả hai đạp vẹo qua một bên. Đến đây thì Hữu Bửu đã hiểu vì sao Hàn Du lại nhờ mình xóa video này rồi. Là vì muốn thủ tiêu bằng chứng. Còn hiện trường thì ai muốn suy luận sau đó thì suy luận. Hữu Bửu thuộc cung Kim Ngưu. Tính tình rất kiên nhẫn. Nhẫn nại. Và hay lo xa. Thế nên đã lỡ xâm nhập vào CCTV rồi. Nên cậu coi luôn nuốt mấy cái video còn lại. Xem có Hàn Du và cậu con trai kia có bị cái camera nào quay chúng không? Có thì xóa nốt luôn. Hữu Bửu bắt đầu công việc này khoảng 8 giờ 30 tối. Mà giờ đã hơn 11 giờ PM vẫn chưa xem hết mấy cái video. Hữu Bửu mòn mỏi xem mấy cái video chán ngắt đó. Mà hai mắt cậu muốn dính vào nhau. Cơ mắt cậu mở muốn chẳng lên nữa rồi. Vì Hữu Bửu quá là buồn ngủ. Đang trong lúc ngáp to miệng, Hữu Bửu suýt hụt xuống thì cái hình ảnh xuất hiện trên màn hình làm cậu giật mình và thoát khỏi cơn buồn ngủ. Đó chính là Thiên Bảo. Cậu đang tức tốc chạy đến lớp 11A2. Nhớ lại sáng nay thì Thiên Bảo có đánh nhau với Ưng Nguyên, do là gì thì Hữu Bửu không biết. Chợt ý tưởng này lên trong đầu Hữu Bửu. Đó là tìm video quay của lớp 11A2. Là chuyện chẳng khó. Nên Hữu Bửu nhanh chóng tìm được video của lớp 11A2 sáng nay. Cái cảnh học hành, rồi đến chuyện bị cô chủ nhiệm mắng thì Hữu Bửu không còn nó. Mà chỉ cần cảnh Thiên Bảo xuất hiện ở đây. Lại, cái gì nữa đây? Thứ Hữu Bửu nhìn thấy lúc này khiến hai mắt cậu phải căng tròn lên vì ngạc nhiên. Đó là anh Tuấn đang che mắt Thu Thảo lại. Và có lẽ là sắp hôn cô. Bất ngờ này còn chưa hết. Thì bất ngờ khác lại đến. Thiên Bảo bỗng xuất hiện từ cửa lớp. Cậu sầm sầm tiến lại và hung hãn đấm ngay vào mặt anh Tuấn khiến hắn ngã vật ra sàn gạch. Hữu Bửu thêm lần nữa căng mắt lên nhìn cảnh huynh đệ tương tàn mà mồn không khỏi. Một trận chiến giữa hai thằng con trai diễn ra và được kết thúc bằng cái ôm của một đứa con gái. Chính là Thu Thảo. Khi Thu Thảo ôm lấy Thiên Bảo thì đó là lúc cuộc chiến kết thúc. Và là vậy, Hữu Bửu chẳng cần xem thêm đoạn phía sau nữa thì cậu cũng dư sức hiểu. Bởi sau khi cuộc chiến kết thúc thì Thu Thảo và Thiên Bảo đã ở phòng dụng cụ thể dục rồi. Cái video này đây có thể làm bằng chứng cho việc anh Tuấn và Thiên Bảo đánh nhau. Thế nào họ cũng sẽ bị kỷ luật nếu bị phát hiện. Nên Hữu Bửu xóa luôn nó trước khi đăng xuất khỏi hệ thống CCTV. Đúng thật mình là người tốt mà. Tắt máy tính, leo lên giường cũng đã gần 12 giờ khuya. Ấy vậy mà Hữu Bửu chưa ngủ được vì cậu đang liên kết các dữ kiện lại để cho ra một kết luận gì đó. Hồi lúc anh Tuấn chuyển vào, nghe mọi người bảo cậu ta có bị Thiên Bảo đánh một lần. Do xích mích gì đó, mà hình như Thu Thảo có liên quan đến xích mích đó. Thái độ Thiên Bảo lúc nào cũng vậy, như thể chẳng bao giờ ưa nổi anh Tuấn một lần. Rồi chuyện hôm nay, chẳng lẽ, Hữu Bửu tự lầm bầm anh Tuấn thích Thu Thảo, Thiên Bảo cũng thích Thu Thảo, mà Thiên Bảo lại ghét anh Tuấn vì cậu ta cũng thích Thu Thảo. Nói rồi Hữu Bửu tự cảm thán bằng cách vỗ gối. Bịch bịch, sao mà Thiên Bảo ít kỷ thế? Cạnh tranh công bằng mà. Sao chỉ vì anh Tuấn thích Thu Thảo mà ghét cậu ấy nhỉ? Cách chương.